108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 588, Nhất Trượng Thanh, góc truyện audio.com. Nhìn chung Lương Sơn đại lục còn không có tứ đại tinh không tu sĩ đối một cái hàng tinh giả đồng thời xuất thủ hành động vĩ đại. Khô cốt lão nhân chờ 4 vị tinh không tu sĩ linh uy nhất phóng. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, đem phạm vi mấy chục dặm không khí đều động lại ở bình thường. Tất cả thân hãm trong đó tu sĩ chỉ cảm thấy đến hít thở không thông. Không thể nhúc nhích, đừng nhìn tứ đại tinh không tu sĩ đối Tô Tinh có chút kiêng kỵ. Vừa ra tay cũng là không có gì đường sống. Tuy rằng đối sát tinh động thủ có chút bất mãn, khô cốt lão nhân chờ 3 vị hộ pháp làm sao lại không nghĩ đem này trong truyền thuyết ở tam giới trung tiếng tăm lừng lẫy Tử Lôi Ma đầu bát. Chứ không nói giết chết hắn đạt được khổng lồ tinh lực có thể làm cho bọn họ vừa mới đột phá đến tinh không đỉnh cấp thậm chí là hóa tinh yên diệt cảnh giới. Cho dù là kia ngũ long ngọc lưu ly đăng loại này hồng hoang linh bảo đủ để vấn đỉnh Lương Sơn đại lục. Mắt nhìn Tô Tinh thiên xảo tinh, thiên thương tinh chờ tinh tướng hoặc là không thể tái chiến hoặc là bị tách ra. Khô cốt lão nhân chính là tưởng nhân cơ hội nhất bác. Vạn cốt kiếm trận, cửu thiên chân mệnh kiếm trận, chu thiên thành thánh kiếm trận, còn có vô tình thi ma kén khởi một thanh thật lớn thiết khối thật mạnh tạp đến. Đồng dạng là hắn cường đại thần thông, cự kiếm vô địch, ngàn dư khẩu phi kiếm hoặc là sáng ngời, hoặc là đen tối, hoặc là ánh sáng ngọc đặt song song ra vô số hồng quang tranh tướng khủng sau rào đi Tô Tinh. 4 tinh không tu sĩ, trong đó 2 cái chung kỳ sợ sẽ là Lương Hoàng đối mặt cũng phải trốn vào đồng hoang chạy trốn không thể. Chính là xa ở đang xem cuộc chiến không hầu cũng đang lo lắng có phải hay không nên ra tay giúp này xài linh tiểu tình nhân một thanh. Tất cả mọi người cảm thấy kia Tử Lôi Ma đầu hôm nay rốt cục thì in câu trong lật thuyền. Chính là nghĩ đến Tử Lôi Ma đầu hôm nay uy danh. Mọi người lại không quá khẳng định, Tô Tinh mặt không ngại sắc, cổ tay vừa lật, hậu thổ địa thư trào ra, chuyện được lấy tại choang.com. Hoàng trần khí tỏa ra khắp nơi, chân linh hậu thổ tiên tử cổ tay áo vừa lật, cuồn cuộn huyền hoàng địa khí hình thành đám xương đem Tô Tinh đám người bao vây lại. Nhâm minh phi kiếm oanh lôi minh loạn hưởng cũng không thấy chút yếu bớt. Thiên địa héo rũ, thần hồn bất diệt, khô cốt lão nhân tế ra một trường hắc đăng này đang linh lung. Đậu tương đèn đuốc du hắc như mực thả ra ô hắc ác quang đem địa khí nuốt đi vào. Này cựu đăng tuy rằng so ra kém ngũ long ngọc lưu ly đăng như vậy, nhưng là uy lực cường hãn, đăng trung tâm hỏa là thủ chi, cựu minh hắc hỏa kinh khô cốt lão nhân thật mạnh luyện chế ngọn đèn nhất chiếu có thể ô các loại pháp bảo. Bàn long vách tường, chân mệnh chân quân đồng dạng tế ra cường đại pháp bảo. Một khối tạo hình bàn long trạng trang trí tường tế ra. Hóa thành một cái thanh quang cự long bàn thượng địa thư. Chính là va chạm khiến cho địa thư phòng ngự xuất hiện cái khe. Sau đó là vô tình thi ma thần thông. Vô tình giống giận tê hồn liệt phách tiếng hô chấn đắc tu sĩ ruột can đứt từng khúc. Tô Tinh thầm nghĩ trong lòng một tiếng lợi hại. Lương Sơn đại lục đỉnh cấp tinh không tu sĩ quả nhiên đều là danh bất hư truyền. Hậu thổ địa thư thế nhưng đều chống đỡ không được hậu thổ tiên tử lộ ra thống khổ chi sắc. Huyền hoàng địa khí bị áp chế càng phát ra mỏng manh. Mà ở thương ngoại là chờ con mồi tinh không kiếm trận cùng cường đại pháp bảo. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại khó đối phó. Lâm Anh Mi nhướng mày. Nhắc tới Hàn Tinh lãnh nguyệt thương chuẩn bị xử xuất băng tâm phong nhật nguyệt sát đi ra ngoài. Thiên hùng tinh địa giai này ma tinh cung tứ đại hộ pháp hẳn phải chết một hai không thể. Còn không có đi ra ngoài đã bị Ngô Tâm Giải bắt lấy. Muội muội, tạm thời không cần đi. Tâm Giải, Lâm Anh Mi không hiểu. Những người này giao cho nương tử thì tốt rồi. Ngô Tâm Giải mỉm cười. Lâm Anh Mi di nhất hoán. Khô cốt lão nhân đám người chính là thâm e ngại thiên hùng tinh sử xuất địa giai bão nổi nhìn đến nàng còn chưa đi ra. Vội vàng thêm đại pháp lực, khổng lồ tinh không pháp lực oanh quán hạ, xung quanh trăm tên tu sĩ thất khiếu đổ máu. Đây là phong linh bảng hậu thổ địa thư, cư nhiên là diễn hóa ra chân linh, thật là lợi hại pháp bảo. cư nhiên có thể ngăn lâu như vậy. Khâu Cốt lão nhân nhìn địa thư như thế mạnh mẽ, đáy lòng có chút giật mình. Nho nhỏ hàng tinh giả cư nhiên vọng tưởng lấy nhất địch tứ. Đường Lăng đứng máy, không biết tự lượng sức mình. Chân Mệnh chân quân ha ha cười. Bị hủy ngươi này pháp bảo chân linh. Bổn tọa nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Không bằng cấp bổn tọa thả ngươi một con ngựa như thế nào? Linh uy nhất trùy, mắt thấy hậu thổ địa thư phải hủy diệt. Tô Tinh đánh ra pháp quyết. Hậu thổ, trở về, một đạo hoàng quang hiện lên hậu thổ địa thư một cửa. Chân linh biến mất méng méng, địa khí mất đi, địa thư như sương khói tiêu tán. Khâu Cốt lão nhân chờ tu sĩ chờ đó là giờ khắc này. Mà tứ đại hộ pháp pháp bảo, thần thông, phi kiếm tắc mang theo cường đại tác dụng chậm rào đi Tô Tinh. Của ngươi cho dù là lương hoàng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Tất cả thần thông pháp bảo đem Tô Tinh yên diệt, Khâu Cốt lão nhân cảm giác được Tử Lôi ma đầu tựa hồ bỏ cuộc chống cự. Trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ trong truyền thuyết Tử Lôi ma đầu chết vào bọn họ tay? Này hỉ sắc hơi túng lướt qua, Chân Mệnh chân quân bỗng nhiên kêu một tiếng không có khả năng. Vừa thấy, Khâu Cốt lão nhân nhất thời mặt xám như cho tàn. Kiếm quyết tán đi, Tô Tinh cũng là lông tóc vô thương xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thoải mái mang theo tươi cười, giống như ở cười nhạo bọn họ vừa rồi công kích buồn cười. Tuyệt không có khả năng này, Khâu Cốt lão nhân hoảng sợ, bốn vị đỉnh cấp tinh không tu sĩ liên thủ công kích trên đời này còn không có nhân có thể nhẹ nhàng như vậy. Đó là, sát tinh ngữ khí nhất ngưng. Khâu Cốt lão nhân lúc này mới phát hiện Tô Tinh trên người bao phủ một mảnh gió thu thanh quang. Này đó xinh đẹp sáng rọi giống như quần áo bao lại Tô Tinh. So với Khâu Cốt lão nhân chứng kiến qua cường đại nhất phòng ngự pháp bảo ngự thiên đứng đầu. Còn muốn biến thái, nhưng này rõ ràng không phải pháp bảo bộ dáng. Tại thiên lưu động hào quang trong. Khâu Cốt lão nhân rõ ràng cảm nhận được một loại chưa bao giờ từng có an bình cùng thâm tình. Đây là thiên địa huyền hoàng kỹ. Khâu Cốt lão nhân song đồng trợn to, bất khả tư nghị kêu lên, như thế nào khả năng? Chân Mệnh thực nham tươi cười biến mất, Lương Sơn đại lục đấu tinh trong truyền thuyết tinh tướng thiên địa huyền hoàng kỹ. Dì tu sĩ nhắc tới tất nhiên lại yêu vừa hận, này kỹ cực kỳ thần bí. Bất phàm, đấu tinh ghi lại trong xuất hiện số lần chính là vô cùng hiếm có. Nhưng mà có thể cùng tinh tướng đạt thành thiên địa huyền hoàng người nào không phải cuối cùng thất tinh một trong. Chính là thiên địa huyền hoàng kỹ cực kỳ khó khăn. Chỉ cần cùng tinh tướng đạt tới một loại cảnh giới mới có thể xuất hiện. Khâu Cốt lão nhân làm sao nghĩ vậy, cái phong lưu Tử Lôi ma đầu ký hạ nhiều như vậy tinh tướng không nói, cư nhiên còn có thể lĩnh ngộ thiên. Địa huyền hoàng, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, như vậy ngược lại đương nhiên, chính là phóng nhãn Tô Tinh phía sau này cô gái xinh đẹp không có nhìn đến vị ấy tinh tướng ở cộng minh. Một đạo sát khí theo phía sau chấn ra, Khâu Cốt lão nhân thế này mới nhìn đến xa ở sau người một gã xinh đẹp như lưu thủy mạn diệu cô gái chính lạnh lộng nhìn bọn họ. Cặp kia kim sắc đồng tử mắt sáng ngời mà trong suốt. Tay cầm nhất kim nhất thanh hoa lệ song đao, trên người đồng dạng bao phủ một mảnh cùng Tô Tinh giống nhau sáng rọi. Cái trán tinh phù biểu lộ thân phận, ai vậy, còn có thể có ai? Địa tuệ tinh nhất trượng thanh hỗ nương tử thiên địa huyền hoàng. Phong thu ngọc lộ nhất tương phùng. Phong thu ngọc lộ nhất tương phùng chung Tô Tinh có thể hiện ra vô địch trạng thái. Chẳng qua cũng không thể làm này hắn động tác. Địa tuệ tinh hỗ nương tử giơ lên song đao, thiên địa huyền hoàng kỹ gió thu ngọc lộ nhất gặp lại chân chính sát chiêu thế này mới bắt đầu thôi. Kim quang thanh quang lưỡng đạo nguyệt nha đao khí lẫn nhau hoa thiêm. Gió lốc mà lên như mưa to hạ xuống, chính là một cái đối mặt, mấy đại tu sĩ kiếm trận liền cáo tan rã, thật là lợi hại thiên địa huyền hoàng. Khâu Cốt lão nhân ám rút khẩu khí, cảm động nhà của ta phỏ mã. Lá gan không nhỏ, quan nhân, ta đến chợ ngươi, uống, cùng lúc đó, ba tiếng uống động vang, Triệu Hàm Yên Hề Nguyệt cùng Cung Thái Vi lần lượt đổi tới. Ba vị cô gái tu vi các đạt tới tinh không? Khí thế không kém, Khâu Cốt lão nhân vừa thấy này đội hình nhất thời có chút hỏng mất. đây là con mẹ nó cái gì cục diện a? Ba vị tinh không tu sĩ thế nhưng đứng ở Tử Lôi Ma Đầu bên này. Các ngươi trợ giúp ngày sau địch thủ, về sau chắc chắn hối hận này cử. Khâu Cốt lão nhân cười lạnh, biết đại thế đã mất, tài đánh tiếp, Ma Tinh cung tứ đại hộ pháp sẽ hôm nay chết chỗ này. Không cần suy nghĩ, Khâu Cốt lão nhân sử xuất tiêu pháp muốn chạy trốn. Này hắn tu sĩ thấy cũng là có lui khiếp ý, chính là nhất trượng thanh như thế nào sẽ dung bọn họ như vậy rời đi. Hỗ nương tử hừ lạnh một tiếng, thiên địa huyền hoàng ánh đao trước đưa bọn họ cấp bám trụ. Đợi cho phong thu ngọc lộ nhất tương phùng biến mất, cô gái đặt mình trong nhảy, giống như một đạo khói nhẹ, mạn vũ mà lên, đem mệnh lưu lại, hỗ nương tử đảo mắt xiết, trong tay song đao một đao họa xuất một đạo đao phong tiếng gió nhất tật. Liền đem chân mệnh chân quân bắt lấy, vị này tinh không sơ kỳ tu sĩ còn vì tới kịp dãy rùa. Một đạo xinh đẹp đến cực điểm thân ảnh đi vào hắn trước mặt. Tóc đen đổ xuống, hoa dung nguyệt mạo, vốn đang chuẩn bị sử xuất thần thông phản kích chân mệnh chân quân đột nhiên cảm thấy trái tim phanh nhảy dựng. Đã bị trước mắt cảnh đẹp xem choáng váng, nắm ở trong tay bàn long vách tường cứng đờ chân mệnh chân quân bỏ cuộc tất cả chống cự. Coi như một cái yếu ớt trẻ con môn hộ đại khai. Chính là ngơ ngác thưởng thức trước mắt cảnh đẹp. Hỗ nương tử khóe miệng một chút, lộ xuất động lòng người phách tươi cười. Chân mệnh chân quân nhất thời có một loại cho dù chết cũng đáng vớ vẩn cảm. Sau đó hỗ nương tử một khắc đem đơn đao tựa như kia một chút sáng ngời kim sắc trăng rằm thẳng nhập hắn trái tim thực hiện hắn nguyện. Vọng, có thể khiến một gã tinh không sơ kỳ tu sĩ tử như thế an tường không có chống cự này tự nhiên chính là hỗ nương tử địa giai chiêu thức. Này hận đón gió, này tinh đừng nguyệt, Khâu Cốt lão nhân nhìn đến chân mệnh chân quân thế nhưng liền như vậy điệu trong lòng lại e ngại. Sát tinh cùng vô tình thi ma nhìn không tới biểu tình chạy trốn tốc độ cũng là nhanh hơn. Triệu Hàm Yên đám người muốn ngăn, làm sao ngăn được tinh không trung kỳ tu sĩ. Tướng công, hỗ nương tử mang theo chân mệnh chân quân tinh giới túi rừng ở tô tinh trước mặt nhu tình chân thành thấp giọng nói. Nương tử làm được không sai. Tô Tinh cười nói, chúng ta trước xem này nàng nhân. Ân, Tô Tinh đến Yến Ất Chân trước mặt, hờ hững nữ phó con tại ương ngạnh. Nhưng mà Tô Tinh nhẹ nhàng vỗ, Yến Ất Chân gục ở hắn trong lòng. Vừa rồi vất vả, đối toàn lực sử xuất tam tên đoạt mệnh nỗ tiểu ất. Tô Tinh thương tiếc nói, nô tỳ phải làm, nghe được Tô Tinh ôn nhu thanh âm. Yến Ất Chân càng cảm thấy hư nhuyễn. Khuôn mặt cũng ửng đỏ lên, cũng may Tô Tinh trong lòng, này nàng nhân cũng không thấy được, tiểu ất, về trước tinh thai hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp giao cho chúng ta, Ngô Tâm giải dạn, nô tỳ tuân mệnh, đáy lòng có điểm lưu luyến, Yến Ất Chân vẫn là không chút do dự tiến nhập tinh thai trong. Rốt cục thu phục Ma Tinh cung chờ thế lực, Tô Tinh chính là nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà sự tình còn chưa chân chính giải quyết. Hiện tại cũng không phải việc nhà hỏi đoàn thời điểm, Tô Tinh nhìn Thủy Tinh Long cung địa phương khác, nheo lại ánh mắt, liền cùng này Bạch Hổ Thất Linh Tinh hảo hảo đấu tinh một lần đi. Hì hì, viện nhi đã sớm tưởng lạp, thời viện xoa tay, nhưng mà còn có một sự kiện phải kính nhờ anh tiên quận chúa. Ngô Tâm giải nói, cung thái vi nhìn Tô Tinh bên người này đó tinh tướng còn tại trong mộng. Nghe được Ngô Tâm giải trong lời nói lấy lại tinh thần. Sáng ngời đôi mắt chớp chớp, còn không có đợi cho Ngô Tâm giải yêu cầu là cái gì. Anh tiên quận chúa liền đã muốn gật đầu đáp ứng rồi. Cách chương.